Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 290, Hoàng Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Quý Phi luôn xem Tuyết Đoàn như nửa đứa con mà yêu quý. Khánh Xuân Đế cũng vì yêu mà yêu lây. Đối với Tuyết Đoàn cũng có đôi phần hiểu biết. Trong ấn tượng của người, Tuyết Đoàn quả thực rất thích chạy khắp nơi chơi đùa. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Tiếng gào đau đớn của Thái Tử Phi từ trong phòng truyền ra khiến sắc mặt Khánh Xuân Đế thêm phần trầm trọng. Chút mềm lòng cũng bị quăng ra sau đầu. Lưu Hỷ dẫn người đi tìm Tuyết Đoàn về. Lưu Hỷ lĩnh mệnh rời đi. Khánh Xuân Đế quay sang nhìn Tô Quý Phi. Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt kia vẫn mỹ lệ khuynh thành, vừa đáng yêu vừa oán giận, đẹp đến mê người. Ánh mắt Khánh Xuân Đế vô thức rơi xuống đôi môi đỏ mọng hoàn mỹ kia. Có lẽ do thời gian đã lâu, cảm giác buồn nôn từng liên tưởng đến máu người khi nhìn thấy đôi môi ấy giờ đây cũng nhạt dần. Chỉ còn chút khó chịu mơ hồ. Tầm mắt rời lên, người đối diện ánh nhìn của Tô Quý Phi. Đó là một đôi mắt đẹp như trăng xuân, sáng ngời rạng rỡ, vô cùng mỹ lệ. Tuyết Đoàn tự ý chạy ra ngoài, không ai đi cùng nó sao? Khánh Xuân Đế hỏi. Tô Quý Phi khẽ chớp hàng mi dài. Người chăm sóc Tuyết Đoàn là Lục Châu. Lục Châu đâu? Chưa quay lại. Lục Hoàng hậu lạnh lùng nhìn Hoàng đế đang kiên nhẫn tra hỏi Tô Quý Phi. Lòng lạnh như băng, Thái Tử Phi sinh non. Tình hình của Hoàng Tôn duy nhất chưa rõ ra sao. Thế mà Hoàng thượng vẫn kiên nhẫn như vậy với Tô Quý Phi. Những lời đồn trước kia, chẳng lẽ cũng không thể lay chuyển sự sủng ái của Hoàng đế dành cho Tô Quý Phi. Không biết sự căng thẳng ấy kéo dài bao lâu. Lưu Hỷ đã dẫn theo người quay lại. Hoàng thượng đã tìm được Tuyết Đoàn. Lưu Hỷ vừa dứt lời, cung nữ Lục Châu bế con mèo trắng quỳ phịch xuống trước mặt Khánh Xuân Đế. Trên nền gạch sáng lạnh, cung nữ quỳ rạp run rẩy, dáng vẻ yếu ớt đến đáng thương. Trong khi đó, con mèo trắng trong tay nàng lại lười nhác, chẳng thèm để tâm đến xung quanh, thậm chí còn meo meo gọi Hoàng đế hai tiếng. Khánh Xuân Đế lạnh lùng hỏi. Khi Thái Tử Phi bị kinh hãi, ngươi có mặt không? Lục Châu vội vàng lắc đầu. Nô tỳ không có mặt. Vừa rồi được Lưu Công Công tìm tới, nô tỳ mới biết Tuyết Đoàn gây họa. Một tiếng cười lạnh vang lên, là Lục Hoàng hậu. Khánh Xuân Đế liếc bà, rồi trầm giọng quát Lục Châu. Ngươi là người chăm sóc Tuyết Đoàn, sao lúc đó lại không có mặt? Lục Châu giọng run run. Nô tỳ thực sự không có mặt. Tuyết Đoàn thường xuyên chạy loạn, chỉ chớp mắt là mất tăm. Khi đó nô tỳ đang ở gần Diêu Hoa cung tìm nó. Ai ngờ lại chạy đến Vọng Tiên Các. Lý do hay đấy, cái cớ cũng thật khéo. Lục Hoàng hậu vỗ tay. Lục Châu theo phản xạ ngẩng lên nhìn. Dưới ánh đèn, sắc mặt Lục Hoàng hậu lạnh băng. Ánh mắt sắc như dao. Chỉ một câu không có mặt. Một câu không biết là muốn phủi sạch tội dọa sảy thai Thái Tử Phi. Lục Hoàng hậu quay sang Khánh Xuân Đế. Hoàng thượng thấy sao? Là một cung nữ thất trách để mèo chạy loạn gây ra tai nạn? Hay là có kẻ không muốn Thái Tử Phi thuận lợi sinh hoàng tử? Đến nước này, Lục Hoàng hậu đã nhìn rõ sự dung túng của Hoàng đế đối với Tô Quý Phi đã vượt xa bà tưởng tượng. Bà chỉ còn cách tự mình xé rách lớp màn che này. Lật trần tâm địa ác độc của yêu phi. Hoàng hậu đang nghi thần thiếp sao? Tô Quý Phi thẳng thắn hỏi. Lục Hoàng hậu cười lạnh. Chẳng phải sự thật rành rành ra đó sao? Tô Quý Phi hướng về Khánh Xuân Đế chậm rãi quỳ xuống. Hoàng thượng minh giám, Tuyết Đoàn thích chạy nhảy. Người trong cung đều biết. Việc nó gặp đoàn người của Thái tử rồi khiến Thái tử Phi kinh sợ sinh non rõ ràng là một sự cố ngoài ý muốn. Chẳng lẽ vì một con mèo mà thành tội hãm hại Hoàng Tôn? Tuyết Đoàn chỉ là một con mèo, chẳng lẽ còn biết nghe sai khiến? Một con mèo không cần hiểu sai khiến. Lục Hoàng hậu sải bước đến trước mặt Lục Châu, giật lấy con mèo trắng trong tay nàng ta, rồi vung tay ném thẳng về phía Tô Quý Phi. Một đạo bạch quang xẹt qua, nện chính xác vào mặt Tô Quý Phi. Mỹ nhân thanh nhã như Tô Quý Phi, đối diện tình huống bất ngờ như thế cũng không tránh khỏi phát ra một tiếng thét chói tai. Bàn tay Tô Quý Phi theo phản xạ hất ra, con mèo trắng lập tức bị ném xuống đất. Mèo, Tuyết Đoàn tiếp đất linh hoạt, hoảng loạn kêu lên với Tô Quý Phi, sắc mặt Khánh Xuân Đế đen như than. Thật là hồ đồ, Lục Hoàng hậu khẽ nhếch môi, cười lạnh, thần thiếp nào có hồ đồ. Thần thiếp chỉ muốn chứng minh với Hoàng thượng rằng lời giải thích vừa rồi của Tô Quý Phi hoàn toàn là ngụy biện. Một con mèo lao vào người không cần phải hiểu mệnh lệnh. Chỉ cần có kẻ trốn trong bóng tối ôm nó, rồi ném ra như thần thiếp vừa làm là đủ rồi. Khánh Xuân Đế nhíu mày, không thể phủ nhận những lời Lục Hoàng hậu vừa nói có lý. Nhưng bà là một hoàng hậu mà hành xử thô lỗ như vậy, đúng là quá đáng. Trong lúc đế hậu đối thoại, Tô Quý Phi đã lấy lại bình tĩnh, sâu sắc nhìn Lục Châu một cái. Lục Châu như bị sét đánh, run lên bần bật. Tô Quý Phi đưa tay vuốt lại mái tóc rối. Lục Châu bỗng dập đầu mạnh, cắt ngang cuộc đối thoại của đế hậu. Nô tỳ bị oan, nô tỳ thực sự không có mặt lúc đó. Càng không thể như hoàng hậu nói mà ném Tuyết Đoàn vào người thái tử phi. Khánh Xuân Đế nhìn xuống cung nữ đang quỳ rạp dưới đất kêu oan, ánh mắt lộ vẻ do dự. Lục Hoàng hậu cười lạnh, không buồn tranh cãi với một cung nữ. Bà nghiêng đầu nhìn sang Tô Quý Phi. Tô Quý Phi không hề né tránh, ánh mắt bình tĩnh, tự nhiên như thường. Một tia bất an mơ hồ dâng lên trong lòng Lục Hoàng hậu. Bà không biết, trong tình cảnh như hiện giờ, Tô Quý Phi lấy gì làm chỗ dựa vững chắc đến thế? Chẳng lẽ tin chắc Hoàng thượng hoàn toàn tin tưởng nàng ta? Nô tỳ thật sự bị oan. Lục Châu đột nhiên thét to, lao đầu vào cột trụ gần đó. Nàng ta lao rất nhanh, đâm rất mạnh, chỉ nghe, rầm, một tiếng, cả gian phòng như rung chuyển. Lục Châu ngã vật ra đất, chán lõm sâu, óc trào ra ngoài, cung nhân tại chỗ nín thở bịt miệng, cố nuốt tiếng thét kinh hoàng. Khánh Xuân Đế nhắm mắt lại, sắc mặt xanh mét, Lưu Hỉ sắc mặt trắng bệch quát lên, còn không mau lôi tiện tỳ này đi. Đám cung nhân như bị điểm huyệt giờ mới hoàn hồn, vội vàng kéo thi thể đi, lau sạch vết máu. Đầu ngón tay Lục Hoàng hậu lạnh buốt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tô Quý Phi. Tô Quý Phi khẽ cong môi, trong ánh mắt lóe lên tia lạnh ý. Lục Hoàng hậu nghiến môi, cuối cùng đã hiểu Tô Quý Phi lấy gì làm chỗ dựa. Chẳng qua là lòng dạ độc ác, coi mạng người như cỏ rác mà thôi. Ngay lúc đó, một tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên, tiếp đó là những tiếng reo vui nối tiếp nhau. Sinh rồi, sinh thuận lợi rồi. Lục Hoàng hậu và thái tử lập tức lộ vẻ vui mừng, nhanh chóng bước đến trước cửa phòng sinh. Tô Quý Phi mặt không đổi sắc, mím nhẹ môi. Bà ta biết rõ tâm kết trong lòng hoàng thượng, vì thế đôi môi vốn hay tô son đỏ rực hôm nay chỉ điểm chút sắc hồng nhạt, giờ đây lộ ra vẻ tái nhợt. Thái tử phi thật đúng là mệnh lớn, nhưng đứa bé ra đời không có gì lạ. Dù sao cũng chỉ là bị kinh hãi, chưa đến mức thương tổn trầm trọng. Nhìn đám cung nhân hớn hở ua tới cửa phòng sinh, cùng hoàng thượng tạm thời rời mắt khỏi cái chết thảm của Lục Châu, Tô Quý Phi khẽ nhếch môi. Hài nhi 8 tháng sinh sớm, sinh ra chưa chắc sống được. Cho dù có nuôi lớn, e rằng lại là một thái tử yếu ớt bệnh tật. Từ nay về sau, mỗi khi hoàng hậu và những người này nhìn đứa trẻ ấy, sẽ không quên được hình ảnh toàn thân đẫm máu của Lục Châu. Ván cờ này, bà ta mất một Lục Châu, tệ nhất cũng là một ván thắng nhỏ. Cánh cửa phòng mở ra, một cung nữ lớn tuổi bước ra báo hỉ. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng hậu, chúc mừng thái tử. Thái tử phi sinh hạ tiểu hoàng tôn. Hay lắm, Khánh Xuân đế nở nụ cười. Cách chương.